Vạn cổ chí tôn, chương 2062, nhân tình 2, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ dãy dụa ra, nếu Tiểu Thanh có thể vượt qua thành tựu ngũ hành chân linh, hơn nữa thiếu nợ hắn nhân tình, điều kiện này thật sự quá mê người, hắn cắn răng một cái, nói. Thiếu nợ ta ba nhân tình, sắc mặt Tiểu Thanh trầm xuống, tức đến phát run, cả giận nói. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, để một gã chân linh thiếu nợ ngươi ba người tình, khẩu vị của ngươi không khỏi mở quá lớn, quá không có giới hạn đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta chính là liều mình đánh cược một lần, điều kiện đã khai ra rồi, có đồng ý hay không phải xem vào ngươi thôi. Tiểu Thanh cắn răng một cái, tức đến toàn thân run rẩy, cả giận nói. Tối đa hai nhân tình, nếu không tự ta độ kiếp cũng chưa hẳn không thể qua được. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, trầm giọng nói. Thành giao, hắn lúc này lắc mình một cái, liền thuấn di đến bên người Tiểu Thanh, thoáng cái hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay. Trên bầu trời tất cả mọi người toàn thân đều run lên, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, tuy rằng điều kiện kia đích thật đáng giá liều mình đánh cực một lần, nhưng chỉ cần thoáng còn có chút lý trí, liền biết rõ tỷ lệ sống sót trong vạn không một. Ngay cả cường giả cửu tinh đỉnh phong bị một chút cũng đoạn tuyệt sinh cơ, huống chi là lần lôi đình cuối cùng này, uy lực càng hơn xa hai lần trước. Tiểu Thanh lập tức đại hỉ nói, yên tâm, ta tuyệt sẽ không quên ân tình hôm nay đâu. Thân thể của hắn thoáng cái hóa lôi, trực tiếp kết thành một cái đại trận phạm vi trăm trượng hiển hiện ở quanh thân Lý Vân Tiêu. Đại trận kia chính là bản thể Tiểu Thanh, trên đó lôi quang cuồn cuộn, vô số các loại phù văn tuôn ra, năng lượng cuồng bạo khiến người ở xa liền không rét mà run. Lý Vân Tiêu sau khi hóa ra pháp tướng kim thân, sáu cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, một đạo hư ảnh màu đen cự đại hiển hiện ở sau lưng, cũng là ba đầu sáu tay. Chung quanh chân ma cự linh kia chậm rãi có một đạo ma nguyên họ ẩn quấn ở quanh thân. Trong ma nguyên hoàn mơ hồ có thể thấy được một ít hư ảnh binh khí đang chậm rãi lưu động như ẩn như hiện. Phía trên đại trận đột nhiên truyền ra thanh âm kinh hãi của Tiểu Thanh, phảng phất cực kỳ khó tin, nghẹn ngào kêu lên. Chân ma pháp tướng, lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, Tiểu Thanh có thể nói là tồn tại sống lâu nhất trong giới này, đối với chuyện thiên võ giới hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, sau này vừa hay có thể tìm hiểu chút tình báo từ miệng hắn. Đáng tiếc, Tiểu Thanh bỗng nhiên liên tục thở dài, không biết là vì Lý Vân Tiêu thực lực không đủ, hay là vì cái gì khác. Lý Vân Tiêu không có thời gian suy nghĩ, sáu cánh tay thoáng cáo cũng không ngừng lại, các loại quyết ấn phức tạp nhao nhao bay lên, trong đó cũng có không ít ma ha cổ tự, từng cái cổ TJW xuất hiện, đều dẫn động một phương quy tắc khiến cho thiên địa rung động lắc lư. Chiêu thức kia cực kỳ đẹp mắt khiến mọi người trên trời cao đều cực kỳ kinh hãi. Trong lòng Phi Nghê càng dâng lên một trận hoảng sợ, nàng lần này theo kỳ quỷ rời núi chính là nghe nói Lý Vân Tiêu thân mang Phượng Hoàng thần hỏa, ý định tìm hắn khắp thiên hạ, hơn nữa cướp lấy thần hỏa của hắn. Hiện giờ gương mặt tái nhợt dị thường, ngẫm lại cũng thấy toàn thân run rẩy. Lý Vân Tiêu vung vẩy sáu tay, trực tiếp lăng không ngưng ra ba đạo kết giới kim quang sáng lạn như mặt kính chậm rãi. Góc truyện audio.com, xoay tròn trên không trung, ánh nước biển gợn sóng lăn tăn. Sau đó một cánh tay rút kiếm hạp ra, 24 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra, lập tức triển khai trên không trung, một mảnh ánh sáng lạnh sáng quắc đâm vào mắt người khác. Trên cánh tay quyết ấn hợp lại, 24 kiếm lập tức long cong một tiếng tách ra, kết xuất một cái to kiếm trận to lớn, một cổ kiếm khí xung thiên lan tràn ra, trực tiếp ngưng ra một cái kiếm phù ngân chói, chậm rãi lưu động. Lý Vân Tiêu lần nữa mở ra thái cổ thiên mục, một đạo ma quang đen kịch bay ra, ở trên bầu trời hóa thành ma thiên khải giáp cực lớn rơi xuống, trực tiếp mặc ở trên người chân ma cự linh. Lập tức một cổ ma lực mênh mông bắt đầu không ngừng khởi động, kết giới cổ quái kèm theo trên ma thiên khải đột nhiên mở ra. Hai cánh tay bản thân thì lần nữa kết xuất một ấn ký cổ quái, giới thần bi chậm rãi bay ra, trực tiếp rơi vào đôi thủ trường tâm, nắm ở trước người. Trên thân bia một đạo quang mang từ đuôi đến đầu, lập tức kích phát ra nguyên một đám ma ha cổ tự, hóa thành đạo đạo vòng vàng, treo ở bốn phía. Đồng thời một cổ tinh vân màu vàng hiển hiện, không ngừng lưu chuyển ở trước mặt hắn, bốn tay sau lưng phân biệt bắt lấy thiên thu bá đao, đại bi mộ vân kính, hoàng chiêu chung cùng với lãnh kiếm băng xương. Xu thế hung hãn như thế, mặc dù là một kích của cường giả cửu tinh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể oanh phá. Mọi người giữa thiên hải đã triệt để thấy mà trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là đám tuấn kiệt trẻ tuổi như Trần Phong, trong chốc lát đã hiểu chênh lệch giữa bản thân và Lý Vân Tiêu lớn thế nào. Đó đã không phải là một cái hào rộng nữa, mà cơ hồ cách xa nhau cả ngân hà. Tiểu Thanh hóa thân đại trận cũng là cảm thấy một hồi hoảng sợ, gần như ngốc trệ nhìn qua trạng thái Lý Vân Tiêu giờ phút này, tâm tình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh được. Ngũ hành chi linh tuy rằng đã bị thiên địa quy tắc ức chế, rất khó đột phá cảnh giới cô hữu, nhưng trong cùng cảnh giới tốc độ tu luyện cơ hồ tiến triển cực nhanh. Lúc trước trên yêu nguyên hắn chẳng qua chỉ mới bước vào võ đế, giờ phút này liền lực lượng ngang với võ đế đỉnh phong. Loại tốc độ biến thái này chỉ xuất hiện trên người ngũ hành chi linh, nhưng so sánh với Lý Vân Tiêu cơ hồ giống như rùa thỏ thi chạy vậy. Khi Lý Vân Tiêu ở yêu nguyên có bao nhiêu cân lượng, Tiểu Thanh là hết sức rõ ràng. Chịu hứa hẹn thừa nhận đáp ứng hai cái nhân tình, hoàn toàn là bởi vì đối phương có thánh khí trong người, hắn đã trông cậy vào thánh khí có thể giúp hắn chống cự một chút cũng liền biết đủ. Sau đó thiên kiếp chi lực còn phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Nhưng hiện tại xem ra trạng thái của Lý Vân Tiêu toàn bộ khai hỏa uy thế mạnh mẽ, dĩ nhiên một điểm đều không thua kém mình. Tâm tình rất là phức tạp đồng thời cũng là rất là kinh hỉ. Ngày khi Lý Vân Tiêu bố trí xong một tay cuối cùng, trên bầu trời lôi vân đột nhiên tiêu tán ra ầm một tiếng đã biến mất vô tung vô ảnh, trực tiếp triển lộ ra tử sắc long hình. Thiên uy cuồn cuộn nhất thời nhộn nhạo lên, mọi người thoáng cái đều là sắc mặt đại biến, trên da của mỗi người cũng bắt đầu dẫn điện không ngừng hiện ra hồ quang. Vèo, tất cả mọi người quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa ra chui quang, chiêu xa xa bỏ chạy. Cuối cùng một đạo thiên uy này, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hiện nay bảo trì cự ly còn chưa đủ để khiến bọn họ cảm thấy an. Cốc truyện audio.com, toàn, cách chương.